Ánh lửa mùa đông, chương 498, đấu với mẹ chồng. 9, góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, cách đó không xa ông quản gia đi tới. Tiểu thư, nữ công tước đang ở phủ bá tước chờ cô. Lãnh Tiểu Dã khẽ cong khóe môi, vị này động tác thật nhanh, vậy được rồi, chúng ta hiện tại đi trở về, đi xem, vị mẹ chồng chuẩn mực này của cô, sẽ làm khó dễ cô như thế nào đây. Phủ bá tước, nữ công tước Amanda chậm rãi xoay người, nhìn người hầu bên trong phủ bá tước đứng ở cách đó không xa. Tiễn đưa, đúng vậy, công tước tiên sinh, người hầu khách khí đáp lại, tiểu thư cố ý rời giường sớm, đi tiễn đưa bá tước đại nhân. Nữ công tước nhăn lại mày, kinh mang cô, đi sân bay quân sự, đúng vậy, công tước tiên sinh, người hầu đáp, càn quấy, nữ công tước tức giận vung tay phải xuống, đó là địa phương nào, cô ta làm sao? Có thể tùy tiện đi đến. Người hầu rũ mặt không ra tiếng, cô, ngồi ở trên ghế salon uống trà ru đi để chén trà trong tay xuống, đứng dậy, đi đến bên cạnh người nữ công tước thấp giọng nhắc nhở, bình tĩnh một chút, đừng quên, chúng ta không phải đến đây gây gổ. Nữ công tước thở sâu, áp chế tức giận trong lòng. Cô ta khi nào thì mới trở về? Tôi vừa mới gọi điện thoại, quản gia tiên sinh nói bọn họ đang trên đường trở về, đại khái chừng một giờ. Người hầu đáp, lại còn phải đợi một giờ, nữ công tước lại nhíu mày. Đã lâu không có đến nơi này của kinh không bằng. Chúng ta đi tham quan mọi nơi một chút, Judy đề nghị, được rồi, nữ công tước đáp ứng. Hai người liền cùng nhau đi ra phòng khách, đối diện chỉ thấy một con mèo nhỏ đang thảnh thơi bước từng bước nhỏ về hướng này. Cái vật nhỏ này, lại chính là, tiểu tuyết cầu, nhìn đến nữ công tước cùng Judy hai người xa lạ này, nó liền dừng bước chân, mang theo mấy phần tìm kiếm nhìn qua. Ôi, vật nhỏ này thật đáng yêu. Judy nhìn đến nó, lập tức liền ngồi xổm xuống, khom người muốn ôm nó, tiểu tuyết cầu hướng sang bên cạnh nhảy dựng, tránh ra, cách đó không xa người làm đã đuổi theo, vội vàng đem tiểu tuyết cầu trên cỏ ôm lấy, hướng hai người hành lễ. Mèo hoang này từ đâu tới? Nữ công tước khẽ cong cao mày hỏi, trong trí nhớ, đứa con nhà mình cũng không có sủng vật như vậy. Đây không phải là mèo hoang, là sủng vật mới của bá tước tiên sinh, nó kêu Cherry. Người hầu giới thiệu, sủng vật mới, một cái mèo, con mình luôn luôn chỉ thích con ngựa hoang, sư tử. Thế nhưng nuôi một cái mèo nhỏ xíu này, cái này nhất định là nữ nhân đó mang tới phải không? Nữ công tước hỏi, không phải, Cherry là bá tước tiên sinh mang về. Người hầu đáp, nữ công tước mang theo mấy phần kinh ngạc nghi ngờ nhìn con mèo nhỏ trong tay người hầu, chỉ thấy cái vật nhỏ kia, một thân lông xù trắng tuyết. Một cặp mắt cũng là dị sắc hai con ngươi. Một cái là màu xanh nhạt giống như hồ nước vậy, một cái cũng là xinh đẹp thông suốt vàng nâu. Nhìn đến cặp mắt kia, nữ công tước không khỏi lộ ra vẻ xúc động kinh. Thích nó sao? Đúng vậy, công tước tiên sinh, bá tước rất thích Cherry, cậu thích gọi nó tên chữ tiếng Trung, tiểu tuyết cầu. Thời điểm cậu làm việc, tiểu tuyết cầu thường xuyên sẽ ghé vào trên đùi cậu mà ngủ. Làm cho một cái mèo nhỏ xíu ghé vào trên đùi anh ngủ, nữ công tước quả thực không thể tưởng tượng nổi cái bộ dáng vẻ kia của con là gì. Xem ra kinh quá cực kỳ thích nó, Judy đưa tay vuốt ve mèo nhỏ tiểu, từ khi ánh mắt thật là xinh đẹp, nhất là ánh mắt màu xanh này, cùng kinh rất giống, bà không cảm thấy sao, cô. Nữ công tước bước về phía trước một bước nghiêm túc nhìn xem cái mèo nhỏ kia. Mèo, tiểu tuyết cầu kêu một tiếng ngực nhỏ phát ra âm thanh. Cách chương.